Đại đạo độc hành, chương 1608, hẹn gặp lại tiên thiên nhất khí, góc truyện audio.com, cả trời đất cả thế giới, trong nháy mắt đều biến thành mỹ ngọc. Một chiêu này vô phong, vô quang, vô sắc, vô hình, nhưng tất cả đều hóa thành mỹ ngọc. Lạc Ly triệt để kinh ngốc, chỉ trong 3 giây, mỹ ngọc kia lại bắt đầu phân tán, tất cả lại bắt đầu khôi phục lại như ban đầu. Tất cả quay lại như cũ, trong nháy mắt mọi thứ lại trở lại bình thường. Nhưng cũng trong 3 giây đó, mọi chuyện đã xảy ra. Trong tháp La Tiên giới, rất nhiều huyền tiên linh tiên đều kinh ngạc nói. Như thế này là thế nào? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không biết chắc gặp quỷ rồi, nhưng mà nhất định Đanh Sire ra chuyện rồi. Ở nơi sâu nhất của tiên giới xuất hiện sự dao động lớn về sinh mệnh, người đứng đầu tiên giới sắp thức tỉnh, lần biến động lớn này khiến hắn tỉnh giấc. Nhưng mà trên người Lạc Ly dường như bị diệt độ kim tiên niệm chí, rất nhiều tháp La Tiên giới được bố trí để cấm chế đều vỡ nát. Những cấm chế này bị vỡ đã sinh ra một lão lực rất kỳ dị, kể sắp thức tỉnh lại lập tức lâm vào giấc ngủ say tựa như trước đó chưa từng có chuyện gì. Huyền tiên linh tiên này vô cùng kinh ngạc, bọn học bắt đầu kiểm tra chính mình, nhưng kiểm tra thế nào cũng không tìm được gì. Bất luận là ký lục phù trận hay là tiên linh, hay các loại bí pháp đều không có lấy một chút khác thường, tất cả như thể dị tượng kia chưa từng xảy ra. Các chân tiên lại bắt đầu kiểm tra, bọn họ bẩm báo lại với người đứng đầu tiên giới, nhưng lại không nhận được một tin hồi đáp nào. Bọn họ đến kiểm tra, nhưng cũng không kiểm tra được gì, cuối cùng chỉ có thể nghĩ rằng tiên giới mới xảy ra một dị tượng gì đó không giải thích được. Lạc Ly ở chỗ sâu nhất của tiên giới, ngây ngốc nhìn hai bàn tay mình, không nhịn được nói. Sư phụ, không phải ngài nói chỉ có thân thể phát sinh dị tượng thôi sao? Sao lại làm lớn như vậy? Rất lâu sau cũng không thấy diệt độ kim tiên trả lời, hơn nửa ngày mới nói. Cái này tính là ngoài ý muốn đi, Lạc Ly không lời nào để nói. Diệt độ kim tiên suy nghĩ một hồi, sau đó nói. Người cứ từ từ thử thêm lần nữa. Người cứ dựa theo cách ta dạy ngươi thử đẩy lại một lần nữa. Lạc Ly dựa theo lời của diệt độ kim tiên. Chậm rãi đua hai bàn tay ra đẩy, dựa theo pháp môn xoay người, nhất thời, một ánh sờ nát trắng từ lòng bàn tay phát ra. Ánh hào quang ấy từ từ dao động, bạch kim lấp lánh tạo thành một loại ánh sờ nát ngạo nghế mà cô lãnh trong thiên địa. Diệt độ kim tiên nói, tốt rồi, thu tay lại đi, chúc mừng ngươi, Lạc Ly sừng sốt nói. Sư phụ tại sao lại chúc mừng ta? Chúc mừng ngươi đã luyện thành một đạo tiên thuật một, còn đây là thái thượng giáo chấn giáo thất pháp thái thượng trưng ma ha tuyệt diệt. Lạc Ly trần chờ nói, thái thượng trưng ma ha tuyệt diệt, đúng vậy, thật ra pháp môn mà ta truyền thụ cho ngươi chính là thái thượng giáo chấn giáo thất pháp chi thái thượng trưng ma ha tuyệt diệt. Ngươi vất vả tu luyện, chỉ cần xuất hiện dị tượng huyền phố tích ngọc thì cũng có nghĩa là đã luyện thành đại tiên thuật thiên địa, nó dung hợp với dị tượng huyền phố tích ngọc cho nên mới có chuyện, trong nháy mắt cả tháp La Tiên giới đều biến thành ngọc. Thật là quá dễ dàng cho bọn họ rồi, Lạc Ly gật đầu, nói, thì ra như thế ta đã hiểu. Sư phụ, tại sao lại dễ dàng cho bọn họ, dị tượng huyền phố tích ngọc của ngươi làm lay truyền cả thế giới, tất cả tiên nhân cũng như phàm nhân trong đó đều hóa. Góc truyện audio.com, thơ Na Ngọc, sản sinh dị tượng huyền phố tích ngọc, cho nên những tiên nhân này đều có tư cách tân thăng lên kim tiên, bất chi bất giác bọn họ cũng đã vượt qua một trong 3 cửa ải khó nhất của kim tiên. Lạc Ly gật đầu, có điều hắn cũng không để ý dễ hay không dễ, bất luận là Cao Hàn sư huynh hay là Kinh Duệ Đạt đều đối đãi với mình không tệ chút nào. Nghĩ đến đây, Lạc Ly liền xuất ra 72 khỏa cửu thiên bàn cổ thổ, hiếu kính dâng lên diệt độ kim tiên. Diệt độ kim tiên chậm rãi nói, được rồi, đây lúc này cũng coi như cũng ta luyện xong giai đoạn đầu tiên của cảnh giới huyền tiên. Bước tiếp theo cũng ta bắt đầu tu luyện dị tượng huyền tiên thiên địa vô cùng, đồng thời ta cũng hỗ trợ ngươi đạt được tôn hào. Lạc Ly nghiêng tai lắng nghe, không nhịn được mà gật đầu. Diệt độ kim tiên lại nói, có điều muốn tu luyện dị tượng huyền diệu vô cùng này thì ngươi phải rời khỏi tiên thiên nhất khí tông, cùng ta đến tu luyện ở một nơi xa hơn. Lạc Ly sừng sốt nói, rời khỏi chỗ này, có quay về không? Diệt độ kim tiên lắc đầu nói, không trở về nữa, dị tượng huyền phố tích ngọc đã xuất hiện, ngươi cho rằng tiên thiên nhất khí tông là kẻ ngốc. Cho nên chúng ta phải rời khỏi đây, có lẽ vĩnh viễn không quay về nữa. Lạc Ly gật đầu nói, được ta hiểu rồi, sư phụ hãy để ta sắp xếp một chút. Lạc Ly trở về tháp La Tiên giới, cả tháp La Tiên giới biến thành một mảnh hỗn loạn, Lạc Ly đi tìm Cao Hàn sư huynh. Cao Hàn sư huynh đang bế quan ở mờ không cách nào gặp mặt, Lạc Ly gửi cho hắn một bức thư từ biệt, trong thư, Lạc Ly có lưu lại phương pháp tu luyện tiên thiên nhất khí tam đầu long xem như là lễ vật từ biệt. Trước kia, khi Cao Hàn sư huynh tu luyện tại nhất khí tông ít nhất cũng không thiếu tiên thạch, có nên cũng có thể sử dụng phương pháp này. Sau đó Lạc Ly rời khỏi tháp La Tiên Giới, đi thẳng tới Hạo Khí Tiên Giới, tìm một người ở đó. Chính là Đông Môn Cao Ca. Có thể nói là phòng ngự của tiên thiên nhất khí này vô cùng nghiêm ngặt, môn quy của tông môn vô cùng trần mật, không thể nói đến là đến, đi là đi. Tìm được Đông Môn Cao Ca, Lạc Ly muốn hắn trợ lực giúp mình đi đến cửa sau, để xin tiếp nhận một nhiệm vụ của sư môn, rời khỏi tiên thiên nhất khí tông. Lần này không ngờ lại vô cùng thuận lợi, vừa đúng lúc Đông Môn Cao Ca xuất quan, sau nhiều năm khổ tu cuối cùng hắn cũng tấn thăng lên huyền tiên nhị trọng thiên. Nhìn thấy Lạc Ly, đáng ra hắn phải vô cùng tự tin, nhưng kết quả là sau khi thấy cảnh giới của Lạc Ly lại ngây ngốc nửa ngày không nói lên một lời. Lạc Ly nói, Cao Ca ta có một chuyện muốn nhờ huynh giúp, rất lâu sau Đông Môn Cao Ca mới phản ứng lại, nói. Vâng, vâng, xin tiền bối cứ nói. Lạc Ly nói rõ ý định của mình, Đông Môn Cao Ca lập tức đi sắp xếp, hắn vốn là một trong những trụ cột sau này của tông môn, vô số người thấy hắn đều phải nể mặt hắn lập tức giao cho Lạc Ly một nhiệm vụ phải ra ngoài di tích kỳ hạn trong vòng 300 năm. Lạc Ly nhận nhiệm vụ trước khi rời khỏi tiên thiên khí tông, hắn nhìn Đông Môn Cao Ca chậm rãi nói. Cố gắng tu luyện, nhớ kỹ cảnh giới không quan trọng nhưng nhất định phải đạt được hai đại dị tượng của huyền tiên cảnh. Một câu này, xem như đáp lễ đi. Sau đó Lạc Ly đến đại điện chấp sự, đem đổi giải thưởng tam giai tiên bảo của mình. Lần này, hắn dựa theo chỉ đạo của Diệt Độ Kim Tiên, đổi lấy La Tinh Bàn, còn ở trong tiên giới, tìm tiên bảo đỉnh. Cốc truyện audio.com, vị tọa tiêu, cách chương.